Pokemon Minh Chủ, tác giả, Thượng Quan Đại Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 31, cái thứ nhất đạo quán. Qua, là, Diệp Ly dã tâm rất lớn. Hắn muốn vì chính mình chế tạo 3 cái đội trẻ. Xếp tại thứ nhất khẳng định cũng là thần thú đội, lấy Rayquaza làm chủ, Groudon Kyogre cùng nó thần thú làm phụ thần thú đội. Sau đó là thê đội thứ nhất, toàn bộ đầy cá thể Dragon hệ chuẩn thần tạo thành đội ngũ. Cũng là hắn đối với ngoại giới triển lãm thân phận đội ngũ. Diệp Ly mục tiêu là Dragon hệ Pokemon Minh Chủ. Sau cùng đệ nhị thê đội cũng là phụ trợ đội, lấy Ran cùng Dratini cầm đầu, chuyên môn huấn luyện ra đẩy đạo quán phụ trợ đội ngũ. Lúc này Rosan đã đem mất đi chiến đấu lực, Ô Nhi thu nhập Pokebo. Sau đó ném ra một cái khác, Pokebo. Lên đi, no pass. Diệp Ly nhìn về phía Dratini. Dratini, vẫn được sao? Dratini gật gật đầu. Ao, vạn nu, Diệp Ly, tốt, lên đi. Bay qua, sử dụng rep, Rosan, đá nhọn công kích. No pass kêu một tiếng. Rạc hệ đột nhiên mọc ra từng khối cự đại đá nhọn. Liên miên mà ra, phanh Dratini trực tiếp bị một tảng đá lớn đâm bên trong. Bay ra ngoài, đập xuống đất, trực tiếp ngất đi. Diệp Ly đem Dratini thu nhập Pokebo bên trong. Đối Pokebo nói ra, vất vả, người đã rất lợi hại. Là, Diệp Ly đã thật hài lòng. Dratini xử lý đối diện 2 cái Pokemon. Diệp Ly không hài lòng mới là lạ. Xuất ra Ran Pokebo, ném ra, Ran, tiếp xuống dựa vào ngươi. Ran ra trong sân bây giờ, kêu lên, kéo lỗ, Diệp Ly, Ran, Magical Leap, No Pass là hệ Rock, Magical Leap là hệ Grass, No Pass vừa vặn bị Magical Leap, khắc chế bay, Rosan, No Pass, đá nhọn công kích, từng khối cự đại đá nhọn từ Ground hệ dâng lên. Ngăn trở Ran Magical Leap, phanh hai cái kỹ năng chạm vào nhau, sinh ra mãnh liệt nổ tung. Diệp Ly, Ran, sai bâu, kéo lỗ Ran con mắt lóe ra bạch quang. Phía đối diện No Pass đột nhiên ly khai mặt đất. Diệp Ly, khống chế nó đánh tới hướng Ground hệ. Phanh No Pass trùng điệp đập xuống đất, nện đến cho bụi nổi lên bốn phía. Rosan, Discharge. Mặt đất No Pass tựa như không bị bất cứ thương tổn gì. Trên thân đột nhiên lóe ra hoàng sắc điện quang. Điện quang dần dần phóng đại, bao phủ toàn bộ đối chiến trận. Ran bị bao phủ bên trong, phát ra tiếng kêu thống khổ. Chờ điện quang tán đi, Ran cùng No Pass tiếp tục nhìn nhau. Ran trên thân tuy nhiên có tổn thương ngấn, nhưng là y nguyên nguy mà đứng. No Pass Discharge tựa hồ không đối nó không có bao nhiêu ảnh hưởng. Rosan, No Pass, khóa chặt, No Pass trong mắt lóe ra quang mang. Tiếp cận Ran, Rosan, Giáp Venom, No Pass xuất hiện trước mặt một cái màu trắng hình tròn bình chướng. Từ bên trong bắn ra một đạo cự đại cột sáng màu trắng. Diệp Ly biết, tuyệt đối không thể bị chiêu này đánh trúng. Ran coi như chịu đựng lấy, tiêu hao cũng hội phi thường to lớn. Ran dùng teleport đến No Pass sau lưng. Ran hiểu ý, lách mình ở giữa biến mất tại nguyên chỗ, mà giáp cannon cột sáng kia tựa như mọc ra mắt, trong nháy mắt nguyên địa quay đầu, hướng Probo Pass đánh tới. Probo Pass nhất thời mặt lộ vẻ bối rối, mà lúc này Ran đã xuất hiện tại Probo Pass đằng sau. Diệp Ly, ngay tại lúc này, sai kích, kéo lỗ Ran toàn thân lóe ra vô hình hào quang, ngưng tụ thành một cỗ mãnh liệt lực lượng, đột nhiên muốn No Pass đánh tới. Phanh phanh giáp cannon cùng sai kích đồng thời đánh vào No Pass trên thân. Tại No Pass trên thân phát ra cự đại bạo tạc, No Pass nhất thời rên thống khổ, thế nhưng là, khi bụi mù tán đi. Để Diệp Ly kinh ngạc là No Pass thế mà vết thương đầy người địa đứng ở nơi đó. Cũng không có như vậy ngã xuống. Diệp Ly, Ran, lần nữa sử dụng Psychic. Roshan, Discharge, Ran cùng No Pass đồng thời thả ra kỹ năng. Hai loại sức mạnh tướng đụng vào nhau. Phanh, bụi mù nổi lên bốn phía. Căn bản thấy không rõ bên trong tình huống. Không khỏi nhanh, bụi mù tán đi. Ran đứng ở chính giữa. Tại trước mặt nó, No Pass nằm ở nơi đó. Đã ngất đi, Diệp Ly trở nên kích động. Thắng, đánh qua cái thứ nhất đạo quán. Diệp Ly lúc đầu chỉ là ôm tìm kiếm mục đích đi thử một chút. Không nghĩ tới thế mà thắng. Thật cho hắn một cái to lớn kinh hỉ. Roshan, ta thua. Xem ra ta còn có rất nhiều thứ muốn học. Ta minh bạch. Pokemon Liên minh quy định nếu như huấn luyện ra đánh bại đạo quán quán chủ, liền có thể đạt được cái này. Liên minh huy chương nham thạch. Nói, Roshan đưa cho Diệp Ly một cái tiểu xảo hoàng sắc huy chương. Roshan, đúng, cái này ngươi cũng cầm lên đi. Roshan đưa cho Diệp Ly một cái CD. Đây là kỹ năng bí tịch máy móc. Bên trong là Rock Tomb kỹ năng chiêu thức bí tịch. Roshan lại cho Diệp Ly giải thích Rock Tomb hiệu quả, còn có bí tịch máy móc phương pháp sử dụng. Còn nói cho hắn biết, chỉ có thể sử dụng một lần. Dùng top 3 nghĩ, sau đó liền không để ý tới Diệp Ly. Diệp Ly đành phải hướng đạo quán bên ngoài đi đến. Vừa đi ra đạo quán, Diệp Ly còn đi chưa được mấy bước, liền nghe được có người gọi vào. Đi một bên, chớ cản đường. Một cái đội Rocket người từ Diệp Ly bên cạnh chạy qua. Đằng sau có đạo nhân ảnh đuổi tới. Chờ một chút, các loại, khác cướp ta kiện hàng. Nói xong biến mất tại Diệp Ly trước mặt. Một màn này Diệp Ly quen thuộc. Đây là đánh xong đạo quán sau phát động nội dung cốt truyện. Sau đó cũng là qua giúp một cái lão gia gia đoạt lại cái kia chỉ Wingull. Sau đó lão gia gia liền sẽ lái thuyền dẫn hắn tiến về cái thứ hai đạo quán ở chỗ đó điêu phớt chấn. Diệp Ly không có vội vã đi lên. Hắn đi trước trung tâm Pokemon đem Dratini cùng Ran trị liệu một chút. Lại qua bên cạnh cầm bí tịch máy móc cát. Cầm tới cát về sau. Diệp Ly đột nhiên nhớ tới. Chính mình có vẻ như còn muốn đến trường. Lui ra du hí thế giới. Diệp Ly một nhìn thời gian, ta dựa vào, 2:30, vội vàng chạy ra phòng vệ sinh, nắm lên bao liền hướng mặt ngoài chạy, nằm tại bên cửa sổ, dưới thái dương Dragonite nghi hoặc quay đầu, vừa mới có phải hay không có đồ vật gì chạy tới, có phải hay không thái dương quá lớn, chói mắt, nhìn hoa. Diệp Ly đi vào cửa trường học bị một cái tràn đầy bắp thịt cánh tay ngăn lại. Diệp Ly ngẩng đầu nhìn lên, một cái tràn ngập lực lượng Pokemon đứng ở trước mặt hắn. Là gác cổng cái kia Machop. Sau đó một người mặc đồng phục an ninh trung niên đại thúc từ trong phòng an ninh đi tới. Đối Diệp Ly ra hiệu cánh tay, nhìn xem mấy giờ rồi. Diệp Ly xin lỗi nói, không có ý tứ, bảo đảm an đại thúc. Giữa trưa ngủ quên, bảo đảm an đại thúc nhấc trợn mắt. Ta nhớ được ngươi, khai giảng ngày đầu tiên ngươi thật giống như cũng chậm đến. Diệp Ly tâm lý nắm cỏ, mỗi ngày nhiều như vậy học sinh ngươi thế mà nhớ kỹ ta. Ngươi là ma quỷ đi. Diệp Ly sờ đầu một cái, đây không phải là nghỉ ngủ nướng ngủ thói quen mà. Cho nên khai giảng liền không có đứng lên. Bảo đảm ăn đại thúc cũng mặc kệ Diệp Ly, trực tiếp hỏi, ngươi là cái nào ban? Tên gọi là gì? Ta gọi điện thoại gọi các ngươi chủ nhiệm lớp đến lĩnh. Diệp Ly lập tức nói ra. Cấp 3, đặc huấn ban. Diệp Ly cảm thấy, đặc huấn ban hẳn là có chút quyền hạn đi. Nói không chừng bảo đảm an đại thúc liền trực tiếp thả hắn đi vào. Ai ngờ nhân viên an ninh kia đại thúc biểu lộ bất biến. Quay người đi vào phòng bảo an. Cầm lấy điện thoại cố định bắt đầu quay số điện thoại. Diệp Ly, mẹ nó, ta tiến cái này đặc huấn ban để làm gì? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.